Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 800, nữ đế, thần tướng, nham thạch đứng vững, sóng biển phách thiên, một đoàn như ngọn lửa lưu quang cùng một đoàn vệt sáng tím đuổi theo xuyên toa ở sóng biển trong. Bỗng nhiên một trận máy bay từ phía trên bên phóng tới. Đứng ở một khối nham thạch to lớn bên trên, máy bay cửa mở, đó là một cái lam sắc da thịt, đầu dường như bị đè ép cầu một dạng tiểu ải nhân. Nữ đế, thần tướng, tiểu ải nhân quỳ một chân trên đất hướng phía sóng biển ngập trời phương hướng quỳ xuống. Đồng thời cao giọng quát lên lấy, một tử nhất hồng hai bóng người xuất hiện tại nam tử trước người trên bầu trời. Đó lại là hai cái khí chất bức người, lãnh ngạo như đao mỹ lệ nữ tử. Cảm giác hai nữ tử tới gần, Xôn Bối tim đập rộn lên, thần tình càng căng thẳng hơn. Hắn Xôn Bối là Frieza quân đoàn tổng tham mưu trưởng. Xôn Bối đối với Frieza trung thành và tận tâm. Lần trước Frieza cùng cơ nữ đặc chiến đội ở Namek tinh toàn quân bị diệt phía sau, Xôn Bối là được Frieza quân đoàn người lãnh đạo tối cao, dẫn dắt Frieza bộ hạ một phương diện liên hệ Cớt Vương, Kê Vư quân đoàn, hướng hai người báo cáo Frieza xảy ra chuyện sự tình. Một phương diện đi trước Namek tinh chỗ tinh không lục soát cứu Frieza. Nhưng là cuối cùng, không chỉ có Cớt Vương tử vong, Kê Vư cũng tử vong, ba đại vũ trụ đế vương chết. Để Xôn Bối rất là tự trách. Tuy là như vậy, nhưng là hắn vẫn không có buông tha Frieza chinh phục vũ trụ vĩ đại nguyện vọng. Bởi vì, này cũng là hắn Xôn Bối cho tới nay nguyện vọng. Phải hoàn thành Frieza nguyện vọng, nhất định phải sở hữu vô cùng cường đại lực lượng. Tốt nhất là Frieza, Kefir, Cớt Vương cấp khác đáng sợ cường giả. Đương nhiên phải tìm được đáng sợ như vậy cường giả là không có khả năng. Thế gian không có nhiều như vậy sánh ngang Frieza cường giả. Trừ phi là sát hại Frieza, Cớt Vương, Kefir hung thủ, Xôn Bối đương nhiên không có khả năng tìm sát hại Frieza, Cớt Vương, Kefir hung thủ. Đây không chỉ là bởi vì hắn đối với Frieza trung tâm, cũng bởi vì một nguyên nhân. Từ có hạn trong tin tức phân tích ra, sát hại Frieza hung thủ căn bản là hắn Xôn Bối ghét nhất chính nghĩa võ đạo gia. Phát động tất cả lực lượng phía sau, Xôn Bối từng tìm được Broly cha con. Broly lực lượng kinh khủng không thể nghi ngờ là chân chính thích hợp. Nhưng là có rất nhiều nguyên nhân để Xôn Bối bỏ qua Broly cha con. Một là hai người này đều là Xôn Bối chán ghét người Saiya. Thứ hai chính là Broly phụ thân Pao già tư tính cách khí chất kiến thức căn bản không thích hợp làm hảo một cái đế vương. Hơn nữa Broly quá điên cuồng, một ngày phát cuồng liền mất đi lý trí. Xôn Bối muốn là thống trị vũ trụ, mà không phải phá hủy vũ trụ. Nếu như đem Broly đây đối với điên cuồng cha con lộng thượng vị, chỉ sợ hắn Xôn Bê gần bản sống không được bao lâu. Cuối cùng Xôn Bối phát hiện nữ đế nguyên danh Đế Kinh Hồng, mặc dù không có Frieza khí tức âm lãnh, nhưng là sở hữu khiến người sợ hãi băng lãnh hoặc lực. Lại cùng Frieza giống nhau sở hữu trời xanh đế vương khí chất. Quan trọng nhất là võ lực của nàng cũng cực kỳ kinh khủng. Coi như không bằng Frieza, nhưng để ở toàn bộ trong vũ trụ cũng là ngoại trừ giết chết Frieza hung thủ cùng với Broly bên ngoài nhất nhân vật khủng bố. Hơn nữa nữ đế sát khí rất nặng, nhìn một cái chính là giết qua rất nhiều người nhân vật hung ác. Đây tuyệt đối là có thể thay thế Frieza tồn tại, nhưng là Xôn Bối không ngờ tới nữ đế thật lợi hại. Đây là một cái chân chính trời sinh đế vương. Khi hắn Xôn Bối đem nữ đế dẫn vào phía sau, tất cả liền mất đi khống chế. Nữ đế vũ lực vô cùng cường đại, không có người có thể làm trái ý chí của nàng, không có người có thể phản kháng nàng. Xôn Bối đến nay còn nhớ rõ một lần kia hắn sách khiến cho Frieza quân đoàn trận chiến đầu tiên sĩ.